Quảng cáo tìm vợ yêu, chương 299, gocchuyenaudio.com. Buổi lễ trao giải Giải Kim Mã chính thức bắt đầu. Người chủ trì hội nghị cầm microphone đi tới hiện trường, đầu tiên là cúi người thật sâu chào, tiếng vỗ tay của toàn trường cuồng nhiệt vang lên, sau đó sứ giả điện ảnh từ phía sau đài đi ra, thắp lên ngọn lửa lễ hội đầy màu sắc. Tiếp theo bắt đầu phát hình ứng cử viên tranh ảnh hậu, dẫn đầu là Mộng Uyển, sau đó chiếu đến bộ phim tuyên truyền. Trong phim, Hạ Tuyết đóng vai Hepburn, ngồi ở trong một rạp chiếu bóng cũ vào những năm 80, hấp dẫn, xinh đẹp động lòng người. Một đám người thế hệ trước trong giới giải trí mỉm cười nhìn ứng cử viên mới tranh ảnh hậu, cũng cảm thán nền điện ảnh trong nước đã trải qua thời kỳ ảm đạm thật dài, cuối cùng hôm nay đã vượt qua cửa ải khó khăn, khiến cho thị trường điện ảnh trong nước phát triển mạnh mẽ. Sau khi đã chiếu xong phim tuyên truyền, rồi đến biểu diễn vũ điệu, sau đó chủ tịch hội nghị tiến lên đọc nghi thức buổi lễ khai mạc thật ngắn gọn. Người chủ trì tuyên bố buổi lễ trao giải Kim Mã chính thức bắt đầu. Đầu tiên chúng tôi muốn trao giải thưởng cho bộ phim xuất sắc nhất, trước hết xin mời khách mời danh dự lên công bố. Tiếng vỗ tay toàn trường nhiệt liệt vang lên. Isa ngồi ở hàng ghế đại biểu thứ 5, đột nhiên nghe trợ lý nhỏ giọng nói. Nghe nói BTC giải Kim Mã có thỏa thuận ngầm, trong nội bộ quyết định người đoạt giải thưởng là ESBELL. Cho nên cô ta mới can đảm mặc hoàng bào như vậy. Isa quay đầu nhìn trợ lý cao mày nhỏ giọng hỏi. Thông tin ở đâu tới? Ban giám khảo, hình như nói cuối cùng bỏ phiếu cho nhân vật nữ chính cũng không phải ESBELL. Trợ lý lại nói, Isa cười lạnh, nhìn về phía Linda đang ngồi cùng với Isabel ở hàng thứ 2, cô có chút không hiểu nói. Không đến nỗi chứ, không phải Hàn Văn Vũ và Hạ Tuyết tình cảm rất tốt sao? Giờ thủ đoạn đùa bỡn sao? Oan, kinh bọn họ là công ty truyền thông hàng đầu trong nước. Nếu quả thật như thế, không phải chúng ta bị oan sao? Trợ thủ có chút đáng tiếc nói. Cô phải nhớ kỹ, Isa ngồi tại chỗ, nhìn vị khách mời lên trao giải thưởng đầu tiên, cô nói. Xảy ra bất cứ chuyện gì, đều là chuyện tốt, mỗi việc tốt đều có hai mặt. Một mặt tốt, một mặt xấu, nhưng tôi nghe nói Kim Mã là giải thưởng lớn nhất trong nước. Toàn dựa vào thực lực để cạnh tranh, không đến nỗi nào đâu. Trong bốn người, Hạ Tuyết có danh tiếng đứng đầu. Tôi đột nhiên cảm thấy đây là cái bẫy của giới truyền thông. Chính là muốn nhìn người ta từ trên y cao nhất té xuống. Đến lúc đó, ngày mai các trang báo lớn có chủ đề để viết. Trợ lý cẩn thận nói, Isa bật cười nói, cái vòng này chính là như vậy. Một đám người biến cô trở thành hàng hóa để lợi dụng, vì giải trí đại chúng. Buổi lễ trao giải căng thẳng và thú vị, đã trao xong giải thưởng dành cho bộ phim xuất sắc nhất, rồi đến giải thưởng dành cho ca khúc phim hay nhất, giải thưởng biên tập xuất sắc nhất. Năm nay, giải thưởng chủ yếu trao cho các bộ phim. Tinh Mộng Tình Duyên, của Isabel và Cha Của Tôi, của Mộng Uyển, mà Dịu Dàng, đoạt giải biên kịch xuất sắc nhất. Nhân viên nghiệp vụ đứng ở phía sau đài, nhận thông báo của đạo diễn, liền đi đến chỗ khách quý, mời Hàn Văn Vũ và Hạ Tuyết ra phía sau đài trước. gocchuyenaudio.com. Isa nhìn thấy tình hình này, lập tức ra lệnh cho trợ lý mở tủ sắt 2 mét, lấy bộ lễ phục trao giải, đưa ra phía sau đài, giúp Hạ Tuyết thay đổi. Hàn Văn Vũ vừa cùng đi với trợ lý, vừa chờ Hạ Tuyết thay đổi quần áo, chờ lát nữa cùng lên đài nói lời kịch trao giải thưởng. Phía sau đài khách mời danh dự đang chuẩn bị lời kịch trước đài diễn viên mới được đề cử rất căng thẳng, nín thở chờ đợi giải thưởng nữ diễn viên trẻ xuất sắc nhất. Nhưng sau khi trao xong giải thưởng nam nữ vai phụ xuất sắc nhất, Cẩn Nhu ngồi ở dưới đài, vẻ mặt có chút căng thẳng, nhưng lại phải miễn cưỡng cười, nụ cười có chút không được tự nhiên. Tiêu Vãn Linh ngồi bên cạnh Cẩn Nhu, vô cùng tự tin nói. Tôi có lòng tin cô có thể đoạt thưởng. Cẩn Nhu thật lòng cười khổ nói. Chuyện giải thưởng này, ai cũng hiểu rõ a, tôi cũng không dám nghĩ đến. Nhưng tôi thật căng thẳng a, đừng sợ. Tiêu Vãn Linh nắm chặt tay Cẩn Nhu, nghiêm mặt sắc nói. Phải đoạt lấy, thua thì phải khí độ, đời người phải như vậy, mới có thể sống thú vị. Cẩn Nhu căng thẳng gật đầu. Lần này có những ai được đề cử? Tiêu Vãn Linh hỏi trợ lý ngồi bên cạnh. Có Trúc Thiên Thiên, 13 tuổi, một động viên thể thao vận, nói là cố gắng đoạt giải. Tô Mạt, 22 tuổi, là diễn viên mới từ truyền hình lấn sang điện ảnh. Trong bộ phim, Cha Của Tôi, diễn vai con gái của Mộng Uyển, kỹ thuật diễn xuất được đánh giá cao. Cung Tân Tân trong, Tinh Mộng Tình Duyên, diễn vai chính, kỹ thuật diễn xuất rất được. Mà vai diễn của Cẩn Nhu trong bộ phim, Đại Thời Đại, của đạo diễn Tôn Minh, diễn vai người chơi cổ phiếu, được các nhà bình luận điện ảnh đều khen ngợi cho rằng diễn xuất của Cẩn Nhu trong Đại Thời Đại, biết nắm bắt nhập vai sâu. Nói cô là một trong bốn diễn viên mới, vô cùng có triển vọng đoạt được thưởng nữ diễn viên mới xuất sắc nhất. Cẩn Nhu nghe lời này, cô càng căng thẳng ngồi tại chỗ cắn chặt môi dưới, có chút không nhịn không được. Kaiota CS động nói. Điều này thật sự là làm cho tim người ta đập loạn. Hiện tại tất cả ánh mắt của các nhà làm phim đều nhìn chằm chằm. Nhìn cô thắng lợi, nhìn cô thất bại. Ôi, người chủ trì tay cầm microphone đi tới giữa mỉm cười nói. Hôm nay đúng lúc lễ hội trùng với kỷ niệm 50 năm ngày điện ảnh ra đời. Cũng là sinh nhật giải Kim Mã. 50 năm trước, vào lúc này, chúng tôi đã tổ chức giải Kim Mã lần đầu tiên. Vào lúc này tất cả mọi thứ đều dừng lại, 50 năm trước, vào lúc này vì diễn viên mới mà Kyoto CS độc ủng hộ. Trong 50 năm qua, ra đời không biết bao nhiêu người tài năng của điện ảnh. 50 năm qua, bọn họ tạo nên từng bộ phim điện ảnh động lòng người. Cho nên vào giờ khắc này, xin nhiệt liệt cho chính mình một tràn pháo tay. Giờ khắc này, thuộc về các vị, thuộc về chúng ta. Chấm, toàn trường vang lên từng trận vỗ tay nhiệt liệt. Vào thời khắc thú vị này, chúng tôi xin cảm ơn các diễn viên mới. Cảm ơn các vị đã trưởng thành. Bây giờ, phải trao giải thưởng cho diễn viên trẻ xuất sắc nhất rồi. Xin mời hai vị khách đã từng đoạt giải thưởng diễn viên trẻ xuất sắc nhất ở 10 trước và 6 năm trước tối nay sẽ trao giải thưởng cho người mới, Hàn Văn Vũ và Hạ Tuyết. Người chủ trì mỉm cười giơ tay mời khách mời danh dự lên đài trao giải thưởng. Toàn trường một lần nữa vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cẩn Nhu căng thẳng đến sắc mặt trắng bệch ngồi im, không dám thở mạnh, nhìn ánh đèn tại hiện trường chợt tắt cách chương.